Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega phủ ở trên gương mặt đầu ngón tay cùng thanh âm đồng dạng nhẹ nhàng. Nhưng là loại kia cho người cảm giác nguy hiểm lại càng phát ra mãnh liệt. Mà ngoài ra loại cảm giác này bên ngoài, còn có một loại vẫy không ra vi diệu cảm giác mâu thuẫn. Diệp Trường Tinh đối đầu Lê Già con mắt, ánh mắt khẽ giật mình. Nói thế nào, nàng giống như cho tới bây giờ không có thấy qua Lê Già loại dáng vẻ này. Là loại kia cùng bình thường rất không giống nhau. Để nàng cảm giác rất xa lạ bộ dáng. Phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Bất quá Diệp Trường Tinh nghe Lê Già lời nói, ngược lại là kịp phản ứng một sự kiện. Nàng hẳn là đang dạy Tịch Diệt các nàng làm đồ ăn lúc dính vào những tin tức này làm. Chớ đừng nhắc tới Tịch Diệt còn bị thương. Bởi vì cao bài xích tính, Lê Già đối với tin tức tố của người khác muốn so người bình thường bén nhạy nhiều. Nếu không phải Lê Già bây giờ nói ra đến, Diệp Trường Tinh còn chưa kịp phản ứng trên người mình đã dính vào những tin tức kia làm. Nhất là Lê Già còn từ trước đến nay cùng nàng người TH. Ân nhất, đối với tin tức tố của nàng cảm thụ cũng phải càng thêm rõ ràng. Hiện tại hỗn tạp còn lại tin tức tố nhất định rất không thoải mái. Chú ý tới Diệp Trường Tinh rõ ràng lâm vào hồi tưởng thần sắc. Lê Già khóe môi độ cong không thay đổi. Đầu ngón tay lại không tự giác mất sức lực. Omega trượt đầu ngón tay cọ qua cánh môi. Diệp Trường Tinh cảm giác cánh môi đều bị đầu ngón tay cọ đến hơi hơi đã tê dần một chút. Nàng nhìn về phía Lê Già. Vung đi trong lòng điểm kia cảm giác phi diệu. Dừng một chút, mở miệng trước giải thích nói. Không có đi cái gì lung ta lung tung địa phương. Sau đó vừa cẩn thận cùng Lê Già nói chuyện hồi xế chiều. Từ thế nào gặp được Tịch Diệt các nàng? Lại đến nàng là nghĩ như thế nào? Sau đó lại là thế nào dính vào những tin tức này làm đều nói đến rõ ràng rõ ràng. Diệp Trường Tinh vừa nói vừa chú ý đến Lê Già thần sắc. Toàn bộ sau khi nói xong nàng mấp máy môi. Sự tình chính là như vậy. Thật xin lỗi Tiểu Lê. Ngươi bây giờ nhất định rất không thoải mái đi. Ta cái này liền xuống xe đi mua tin tức tố tươi mát phun sương. Lê Già nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy. Thần sắc hòa hoãn lại. Vòng Diệp Trường Tinh cổ tay tay cũng buông lỏng. Diệp Trường Tinh cảm giác rất rõ ràng. Ngay trong nháy mắt này. Lê Già vừa mới trên TH. Ân loại kia cổ quái cảm giác nguy hiểm không thấy. Nàng quen thuộc cái kia Lê Già lại trở lại. Lê Già nhìn xem nàng, ngữ khí mười phần sở sở mở miệng. Tỷ tỷ, ta đương nhiên là tin ngươi. Vừa nói, trên mặt nàng lại lộ ra điểm khó mà chịu được thần sắc. Nhưng là những tin tức này làm thực sự quá rối loạn. Đi mua tin tức tố tươi mát phun sương cũng cần thời gian. Ta nghĩ hiện tại liền khiến cái này mùi vị biến mất. Cho nên tỷ tỷ đừng đi mua. Theo phương pháp của ta tới đi. Diệp Trường Tinh nghe vậy do dự một chút, suy đoán Lê Già có thể là tùy TH, ân mang theo cái khác xua tan tin tức tố mùi vị đồ vật. Liền đồng ý, hảo, kia liền theo phương pháp của ngươi tới. Tiếng nói rơi xuống, Lê Già lại không nói nữa. Nàng nâng lên đầu ngón tay hư hư câu sợi alpha sợi tóc. Diệp Trường Tinh thấy Lê Già không có gì khác động tác. Vừa định hỏi là phương pháp gì? Ngay sau đó một giây sau, nàng liền cảm giác được quen thuộc bạch đào mùi thơm tại trước mặt mình mùi thơm ngào ngạt nở rộ. Omega tin tức tố thanh thanh ngọt ngào, giống như là loại kia khi còn bé thường ăn quả mùi thơm bánh kẹo. Lại phảng phất mới mẻ tháo xuống, loại kia vỏ rất mỏng, thịt quả mềm mại, đào nước rất nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng xê, ấn một cái liền sẽ chảy ra ngon ngọt nước mật đào. Diệp Trường Tinh không nghĩ tới Lê Già nói biện pháp là biện pháp này. Bởi vì lần trước trị liệu, tin tức tố của Lê Già đối với nàng mà nói đã không tính xa lạ. Thậm chí bởi vì quá cao xứng đôi độ dưới mắt cảm thụ càng thêm tươi sáng. Thả ra tin tức tố cũng cùng tin tức tố chủ nhân lập tức tâm tình có quan hệ. So với thanh trừ hết những cái kia xa lạ tin tức tố, Omega tin tức tố càng giống ở tuyên thệ chiếm hữu. Mang theo một loại không vui xua đuổi cảm giác. Tùy ý vừa mềm mềm câu quấn lấy. ao ở giữa tin tức tố lực hấp dẫn vốn là đầy đủ chí mạng. Chớ đừng nhắc tới là trong xe loại hoàn cảnh này. Diệp Trường Tinh cảm giác bản TH, ân hô hấp ở giữa đều là kia quá phận đậm đà vị ngọt. Đến từ alpha bản năng phản ứng thúc giục nàng làm ra hành động. Diệp Trường Tinh cảm giác trước mắt đều có chút choáng váng. Nàng C, ấn hạ đầu lưỡi. Dưới đáy lòng mặc niệm hạ lê già tên. Cực lực ngăn chặn lấy bản năng phản ứng. Ở tim tức tố của mình gần như mất khống chế đã thả ra có chút kia một giây. Nàng vươn tay nắm lê già cổ tay. Có thể, Diệp Trường Tinh nhắm lại hai mắt. Mở ra cái khác ánh mắt. Không có lại nhìn lê già. Nàng có chút thật không dám tại lúc này cùng lê già đối đầu ánh mắt. Dù là nàng hiện tại không có soi gương, cũng có thể tưởng tượng ra bản TH, ân đáy mắt là loại tâm tình gì. Nói tóm lại, tuyệt không phải cái gì trong sạch cảm xúc. Thật sự là, vấn tâm hổ thẹn, sợ nắm đau lê già. Diệp Trường Tinh rất nhanh liền buông lỏng, chỉ bất quá ánh mắt như cũ không có quay trở lại. Thanh âm thật thấp, có thể tiểu lê, trên người ta hiện tại chỉ có tin tức tố của ngươi mùi vị. Nàng nhịn được thực tế không rất dễ dàng. Cái trán đều tiết ra chút mồ hôi mỏng. Diệp Trường Tinh rõ ràng có thể cảm giác được lê già còn nghĩ dùng tin tức tố đưa nàng nhiễm được hoàn toàn hơn chút. Nhưng là còn tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng phải thu lại không được tin tức tố của mình. Hiện trong không khí alpha trà ô long mùi vị tin tức tố liền đã như có như không tràn ra đến một chút. Lê già dường như hào không có cảm giác gì. Nghe tới Diệp Trường Tinh lời nói lại gần sát nàng một điểm. Ở nàng cái cổ bên cạnh ngửi một cái. Sau khi xác nhận thật vui vẻ nói. Lần này tỉ tỉ trên TH. Ân chỉ có ta mùi vị. Thoải mái hơn. Dễ chịu. Nhiều. Đây là cái gì vi diệu hình dung từ. Hẳn là đang nói không có còn lại khác tin tức tố cảm giác khá một chút đi. Diệp Trường Tinh ừ một tiếng. Ở lê già còn muốn tiếp tục nghe thời điểm, nàng bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu lại phun ra. Sau đó bỗng nhiên xoay người đem Omega áp trở về ghế lái phụ. Tại động tác trước đó, Diệp Trường Tinh liền nghĩ đến này sẽ rất đột nhiên, cho nên sợ chỗ ngồi cấn đến lê già. Nàng vươn tay ở đối phương nơi hông lót một chút. Tỉ tỉ, lê già nhìn xem cách bản TH. Ân càng ngày càng gần sau đó cúi người xuống Diệp Trường Tinh. Giống như là không xác định đồng dạng tiếng gọi. Diệp Trường Tinh không nhìn con mắt của nàng. Cũng không có trông thấy lê già đã lộ ra một chút ánh mắt mong chờ. Kèm theo, bang, một tiếng, nàng dùng sức cho lê già cột chắc dây an toàn. Cùng lúc đó mở miệng nói. Chớ lộn xộn, thắt chặt dây an toàn về sau. Diệp Trường Tinh ngồi trở lại vị trí lái ngồi xong. Trong xe còn lưu lại Omega tin tức tố mùi vị. Một hít một TH, ở giữa tất cả đều là. Không chỉ là trên TH, ân cảm thấy rất khô. Giữa cổ họng phảng phất cũng đi theo khát lên. Đối với cái này cảm thụ Diệp Trường Tinh thần sắc không có thay đổi gì. Nhưng lại đưa tay đem cực kỳ chặt chẽ hệ đến phía trên nhất nút thắt cởi ra hai hạt. Như thế giải xong. Nàng đem tóc dài tiện tay về sau liêu hạ, sau đó nổ máy xe. Nàng lúc đầu nghĩ thoáng cửa sổ xe toàn diện phong, nhưng là dư quang trông thấy cửa sổ xe mới mở một điểm lê già liền nhẹ nhàng đem áo khoác chặt hạ. Nàng liền đem cửa sổ xe tăng lên. Không chỉ có như thế, còn lái xe bên trong điều hòa không khí, khe hở ở giữa, Diệp Trường Tinh mang hạ mắt, nhưng mà vừa nhấc mắt. Đã nhìn thấy bên trong khống trong kính lê già đang nhìn nàng. Song phương ánh mắt ở bên trong khống trong kính ngắn ngủi đối mặt một chút. Diệp Trường Tinh dẫn đầu nhanh chóng thu tầm mắt lại. Cách 2 giây, nàng chậm rãi mở khẩu nói. Đúng, loại này đi trừ tin tức tố phương pháp. Về sau đừng đối alpha dùng. Lê già nghe vậy nghiêng đầu xuống. Nàng cong lên khóe môi. Cười thật ngọt ngào. Vì cái gì? So với đi mua tin tức tố tươi mát phun sương, tỷ tỷ không cảm thấy trực tiếp dính vào tin tức tố của ta phải nhanh hơn nhanh cũng càng nhanh gọn sao? Nàng một cách tự nhiên hỏi đến. Diệp Trường Tinh nghe thanh âm của lê già. Loại kia là lạ ở chỗ nào vi diệu cảm giác lại đi ra. Nàng hồi tưởng lại vừa mới Lê Già đem vòng tay mình cổ tay nói không nên gạt nàng thời điểm. Omega dáng vẻ liền cùng hiện tại rất có tương phản. Diệp Trường Tinh nhấp môi dưới. Còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ. Liền nghe Lê Già áy náy nói. Thật ra ta minh bạch. Vừa mới hù đến tỷ tỷ đi. Ta cũng không biết chuyện gì. Có thể là cùng tỷ tỷ càng ngày càng quen thuộc. Có lúc đã cảm thấy chỉ cần là tỷ tỷ. Dù là ta không cần như vậy hiểu chuyện cũng không có quan hệ. Diệp Trường Tinh nháy nháy mắt. Cho nên, Lê Già là cảm thấy nàng biết nàng đối với người khác tin tức tố tồn tại rất bài xích còn sơ sót. Cho nên ở cùng nàng biểu đạt bản TH. Ân không vui sao? Diệp Trường Tinh hiểu. Đáy lòng điểm kia cảm giác vi diệu lập tức tan thành mây khói. Trực tiếp sáng tỏ thông suốt lên. Như thế ngẫm lại cũng thế. Mặc dù Lê Già rất TH, ân cận nàng cũng thích kề cận nàng. Nhưng quả thật rất ít có không tốt cảm xúc. Càng nhiều lúc đều là đang làm nũng. Diệp Trường Tinh nghĩ tới đây đột nhiên có điểm tâm chua. Không chừng bình thường cũng có chỗ nào Lê Già cảm thấy ủy khuất địa phương nhưng là sợ biểu đạt ra ngoài chọc giận nàng không nhanh. Cuối cùng chỉ là cười biểu thị không có chuyện gì tình huống. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Người vừa mới là tức giận sao? Ta về sau không biết như vậy. Omega ngữ khí rất hạ. Diệp Trường Tinh lắc đầu. Không có không có. Không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta muốn cùng ngươi nói xin lỗi mới đúng. Vừa mới còn kém chút hiểu lầm ngươi. Vừa nói chuyện, cũng nhanh về đến nhà. Như thế do dự trong chốc lát. Diệp Trường Tinh vẫn là lặp lại mình một chút nói khi trước lời nói. Bất quá tiểu Lê về sau thật không dùng lại loại phương pháp đó. Nàng nói đến có chút mơ hồ. Lê Già giống như là nghe không hiểu. Phát ra nói không rõ nhàn nhạt khí âm. Phương pháp gì? Tỷ tỷ có thể nói chi tiết một chút sao? Dẫu sao trước kia đã nói qua một lần. Diệp Trường Tinh dưới mắt là càng nói càng cảm thấy khó mở miệng. Chính là, dùng tin tức tố của ngươi một lần đi trừ người khác tin tức tố mùi vị. Cho đến trên người ta chỉ có ngươi tin tức tố mùi vị mới thôi. Ao ở giữa loại phương thức này hơi quá TH. Ân mật dẫn dụ. Khả năng đặt ở tình lữ trên TH. Ân thích hợp hơn một chút. Thả trên người chúng ta cũng không quá phù hợp. Nói như vậy xong. Không đợi Lê Già phản ứng. Diệp Trường Tinh có chút nhịn không được đỏ mặt. Cái này nói đều là cái gì lời nói a? Nhưng là Lê Già nhìn lên đến đối với lần này thật rất không rõ. Nếu như hiểu lời nói khẳng định cũng sẽ không đối nàng làm như vậy. Cho nên nàng vẫn là cùng nàng nói tỉ mỉ điểm tương đối hảo. Không thì vạn nhất ngày nào đó Lê Già đối với người khác cũng làm như thế. Đến lúc đó khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Đúng lúc này về đến nhà. Diệp Trường Tinh dừng xe. TH ở ra một hơi. Chúng ta tiên tiến ra đi. Vào nhà lại nói cũng giống vậy. Nhưng mà nàng mở cửa xe tay còn không có vươn đi ra. Liền nghe Lê Già lặp lại một lần. Quá TH, ân mật dẫn dụ. Nặng như vậy phục xong. Nàng nhẹ giọng hỏi nói. Cho nên tỷ tỷ là bị ta dẫn dụ tới rồi sao? Cách chương.